Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1748, chuẩn bị chiến tranh. 2. Hầu quân tập liếc Hoàng Thiên Triệu một chút, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, chỉ là một cái như vậy hơi nhỏ vẻ mặt, nhất thời lệnh Hoàng Thiên Triệu mặt đỏ tới mang tai. Có thể nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra nói sai chỗ nào lời. Vàng đại thống lĩnh quá coi thường chúng ta vị này dị vực vương. Hắn vị trí lấy đem binh mã tán ở các nơi, ẩn mà không ra, chính là vì chờ chúng ta hành động, lộ ra kẽ hở, chỉ có chúng ta di chuyển, hắn mới tốt danh chính ngôn thuận, triệu tập đại quân, quang minh chính đại xông vào cung đến. Mặt khác, không nên quên, mục đích của chúng ta từ trước đến nay đều không phải là giết chết dị vực vương. Nghe được quỷ sao thanh âm bên trong trào phúng, Hoàng Thiên Triệu vẻ mặt ngẩn ra cũng nhất thời phản ứng lại. Mọi người vị trí lấy tụ tập trong này, tuyệt không phải là vì tiêu diệt một cái vương xung. Mục tiêu thực sự vẫn là thái cực cung bên trong cái vị kia. Chỉ cần có thể thành công khởi sự, đại hoàng tử thuận lợi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, trở thành đại đường tân hoàng, mặc dù là vương xung cũng muốn cúi đầu xưng thần, không quản trong lòng hắn cam nguyện còn không cam nguyện, khi đó đều không có lựa chọn, bỏ gần cầu xa phát động đại quân, tấn công dị vực vương phủ chỉ là hạ hạ cách, lại không nói kinh sư bên trong nhiều như vậy bách tính nhìn. Đối với đại hoàng tử ngày sau thống trị tuyệt đối không phải chuyện tốt. Coi như đại quân vây công, cũng bất nhất định nhốt được vương xung. Nhìn tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Hoàng Thiên Triệu mặt đỏ tới mang tai, vội vã ngậm kín miệng, một chữ đều không dám nhiều lời. Kim Hữu Thạch, nghiêm mật giám thị dị vực vương phủ, tất cả nghe ta hiệu lệnh làm việc. Quỷ Vương nói, là... Kim Hữu Thạch liền vội vàng khom người nói, báo, chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một tên đông cung thị vệ vội vàng chạy vào. Điện hạ, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đến, cái gì? Nghe được câu này, đại hoàng tử hai con mắt sáng ngời, tinh thần đại chấn, trong đông cung, mọi người cũng là đại hỷ, nhị hoàng tử Lý Giao cùng tam hoàng tử Lý Cư. Đều là hoàng thất huyết mạch, thân phận cao quý, mỗi người đều có thể dẫn dắt một nhánh 1000 tên quân đội. Mà dựa theo đại hoàng tử bày mưu đặt kế, hai người rất lâu trước tựu ở bên ngoài tích cực mưu tính. Mời chào đại quân, có hai người trợ giúp, lần hành động này hy vọng càng lớn hơn. Ha ha ha, hoàng huynh, ta cùng tam đệ tới giúp ngươi. Xa xa mà người còn không có có xuất hiện, một trận khoe khoang tiếng cười lớn liền xuyên thấu qua môn mà ra, truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ có điều chốc lát thời gian, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử thân mang màu vàng ống giáp trụ, mang theo một đám võ tướng mặc áo giáp, cầm binh khí, ở leng keng giáp mảnh tiếng va chạm bên trong, nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập đại điện bên trong. Nhị đệ, tam đệ, các người rốt cuộc đã tới. Đại hoàng tử tưng bừng vui sướng, mở hai tay ra, trước tiên hướng về hai người đi tới. Huynh đệ ba người thật chặt ôm cùng nhau. Cùng lúc đó, dị vực vương phủ bên trong, đèn đuốc thông minh, bầu không khí đồng dạng một mảnh căng thẳng. Cảnh cáo, chân long kế hoạch cuối cùng một ngày. Ký chủ nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết chàng nguy cơ này. Bằng không xóa bỏ, trong đầu, vận mệnh chi thạch thanh âm vô cùng chói tai. Ở sau cùng trong vòng vài ngày, Vương Xung đã nghe qua 3 lần. Vậy mà lúc này Vương Xung nhưng trong lòng không có một chút nào sóng lớn. Không dùng vận mệnh chi thạch nhắc nhở. Trên thực tế, Vương Xung đã nhận được tin tức. Trương Trinh đại quân đêm nay sẽ đến. Trong ký ức, trận kia thảm thiết tam vương chi loạn nhất định tựu ở hôm nay. Nhân mã của chúng ta thế nào rồi? Vương Dung nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ, đầu cũng không quay lại nói: "Vương gia, đã toàn bộ đến nơi, tất cả tựu chờ vương gia mệnh lệnh." Trình Tam Nguyên kính cẩn nói. Vương Dung chỉ là hơi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn nhìn bàn cờ, mặt trên hắc tử nhằng nhịt khắp nơi, đã hóa thành một cái lưới lớn cắn giết mà đến. Quân trắng thân hãm nhà tù, nguy cơ tứ phía, tràn ngập nguy cơ. Ly, trong bóng đêm, từng trận ưng tước cao vút tiếng rít chói tai từ vương phủ bầu trời nơi sâu xa truyền đến. Ở đây trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Khoảng thời gian này, đông cung ưng tước đi mà quay lại, đồng thời đạt tới đỉnh điểm, đầy đủ gần 10.000 ưng tước che kín bầu trời, xoay quanh ở bầu trời. Toàn bộ dị vực vương phủ bầu trời hầu như hoàn toàn bị phong tỏa. Nhưng vào giờ phút này, Vương Dung đã không rảnh đi kiêng kỵ những thứ này. "Trương Tước đây?" Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Trương Tước đang ở xuất lĩnh chim ưng tiểu đội người toàn lực phản kích. Một bên Hứa Khoa Nghi nói. Câu nói này nói ra, trong đại điện trong lòng mỗi người đều nặng trình trịch. Trong chiến tranh, tai mắt, tình báo tựu hầu như đại diện cho tất cả mà mọi người đêm nay đối mặt, so với một cuộc chiến tranh ảnh hưởng phải lớn hơn nhiều. Nếu như không có nhanh và tiện liên lạc cùng phương thức câu thông, mọi người rất khó tưởng tượng đón lấy này chàng chiến đấu đem sẽ khó khăn bực nào. Đã không có ưng tước viện trợ, hiện tại toàn bộ dị vực vương phủ chỉ có thể thông qua nhân lực truyền đạt tin tức. Phương thức như thế cực kỳ nguyên thủy, hơn nữa hiệu suất thấp hạ. Trọng yếu hơn chính là đông cung phương diện tất cả gián điệp, tai mắt chính đang toàn lực công kích dị vực vương phủ người. Thậm chí đạt đến quang minh chính đại, không hề che giấu chút nào mức độ. Ở hiện tại cấm đi lại ban đêm tình huống hạ, hầu như mỗi một cái tin đều là lấy mạng người điền đi ra. Mặt khác, Trương Tước vừa rồi truyền đến tin tức, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đã vào cung. Hứa Khoa Nghi vừa dứt tiếng, trong đại điện bầu không khí nhất thời biến được càng ngày càng kiềm chế. Trong lòng của mỗi người cũng thay đổi được càng thêm trầm trọng. Cứ việc đông cung phương diện cho đến bây giờ vẫn là xúc mà không phát trạng thái, nhưng mỗi người đều nghe thấy được một luồng khí tức nguy hiểm. Bão táp đã càng ngày càng gần. Mặt khác, vừa rồi Quốc Quốc Công, Ngụy Quốc Công cùng với Tào Lão Ngự Sử, Đoạn Lão Ngự Sử gia quyến đã tới. Nói là sáng nay Đại Hoàng Tử lấy cùng bàn quốc sự cực kỳ khẩn cấp làm lý do, đưa bọn họ cùng với trong kinh hầu như sở hữu văn võ bá quan cho đòi vào trong cung. Một đám đại thần rất sớm tựu vào cung, thế nhưng hiện tại cửa cung đã đóng, bọn họ đều vẫn chưa về. Trình Tam Nguyên nói, nghe được lời nói này, Vương Dung trong lòng cảm giác nặng nề. Các triều đại các thời kỳ, nhưng phàm là cái kia chút lòng mang ý đồ xấu, mưu đồ tạo phản hạng người, phải làm một chuyện chính là khống chế đầy triều văn võ, đem sở hữu thanh âm phản đối toàn bộ bóp chết. Tam vương chi loạn nhất bị độc hại cũng vừa vặn chính là này chút văn võ bá quan. Cấm đi lại ban đêm phía sau, Vương Dung kỳ thực đã nhắc nhở qua trong kinh văn võ bá quan. Hy vọng bọn họ có thể lấy thân thể ôm bệnh chờ các loại nguyên nhân không trên tảo triều. Nhưng Quốc Quốc Công, Ngụy Quốc Công cùng với Tào Lão Ngự Sử đám người đều là lấy quốc sự làm trọng. Tự cổ không có văn võ bá quan không lên triều tiền lệ mà cự tuyệt. Đây là này chút triều đình trung thần cổ hủ chỗ, nhưng vừa vặn cũng là bọn họ khả kính chỗ. Ngươi nói cho bọn họ biết, tạm hãy yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp toàn lực cứu bọn họ đi ra. Vương Dung mở miệng nói. Là, Trình Tam Nguyên kính cẩn nói. Giao phó xong này chút, Vương Dung ánh mắt lần thứ hai tập trung đến trên bàn cờ. Cái kia từng viên hắc tử ở trong mắt Vương Dung từ lâu hóa thành vô số binh mã, tên đã lắp vào cung, không phát không được, Đây chính là đại hoàng tử tình cảnh bây giờ. Không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Đại hoàng tử nhất định sẽ không kéo dài tới ngày mai. Thế nhưng cho tới bây giờ, toàn bộ kinh sư dày đặc sương mù. Mà trong sương mù có một vấn đề là Vương Sung không thể không giải quyết. Đó chính là Đông Cung đến cùng sẽ ở khi nào thì bắt đầu hành động. 10 vạn cấm quân thêm vào mấy vạn binh mã. Thời gian không nghi ngờ chút nào là đứng ở Đông Cung một bên. Quyền chủ động cũng ở trong tay bọn họ. Thế nhưng cho tới bây giờ, mặc dù đã trong khống chế ngoại thành môn cùng với các nơi muốn đảo, nhưng Đông Cung cái kia một bên cho đến bây giờ đều không có phát động phản loạn. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ nhất định là đang chờ thời cơ. Trước đó, Vương Sung mặc dù trong tay nắm có binh mã, cũng quyết không thể chút nào manh động, làm bừa, nhưng là mưu nghịch tội, ngược lại sẽ cho Đông Cung đưa lên nhược điểm. Này chính là Đông Cung chờ đã lâu cơ hội, nhưng nếu như Vương Sung phản ứng chậm hơn nửa nhịp, đợi đến trong Hoàng Cung mưu nghịch đã thành, đại cục đã định, Vương Sung mặc dù tay nắm trọng binh, chuẩn bị đã lâu, cũng đem vô lực xoay chuyển, xuất binh thời cơ trên. Chỉ cần chút nào sai lầm, thì sẽ là khác biệt trời vực bất đồng kết quả. Toàn bộ đế quốc vận mệnh, hoàn toàn hệ ở mình trong một ý nghĩ. Vào giờ phút này, Vương Sung căn bản không dám chút nào bất cẩn. Hầu quân tập, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Đến cùng lúc nào, mới là ngươi xuất binh thời cơ? Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Trương Trinh Bắc Đình Đô Hộ Quân đang chạy về kinh sư trên đường. Thế nhưng Vương Sung có một loại cảm giác, lấy hầu quân tập tính cách, chỉ sợ sẽ không chờ Bắc Đình Đô Hộ Quân đến mới áp dụng hành động. Dù sao hắn tay cầm 10 vạn cấm quân, phát động phản loạn, đã là sai có thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đại điện yên tĩnh, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Hô, tiếng gió thổi qua, một nơi khác, cùng dị vực vương phủ cách nhau rất xa tống trong vương phủ. Lão quản gia một thân áo bào cho, đứng ở cửa đại điện khẩu, phía sau là một thân trọng giáp, nửa giấu ở trong bóng tối thống lĩnh hộ vệ La Thống. Mà lui về phía sau nữa, nhưng là từng hàng hộ vệ, toàn bộ xếp thành phương trận, nghiêm trận lấy chờ. Toàn bộ Tống Vương Phủ đã tắt hơn phân nửa đèn đuốc. Chỉ lưu lại tường viện cùng với đại cửa điện lác đác mấy đèn trần hỏa. Ánh sáng lờ mờ, thế nhưng ở trong bóng tối, Tống Vương Phủ binh lực nhưng gia tăng rồi mấy lần. Dây cung mở ra, đao kiếm ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người nghiêm trận lấy chờ. Thời khắc chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể đạt tới công kích. Dị vực vương phủ bên đó như thế nào? Lão quản gia nhìn dị vực vương phủ phương hướng. Hơi gió tự đến, hắn đầy người áo bào cho cũng theo phần phật làm múa. Mưa gió nổi lên, từ hai người phương hướng nhìn sang. Hơn phân nửa kinh sư đều là một mảnh tối tăm. Trong không khí tràn ngập một luồng khiến người hít thở không thông khí tức. Đế quốc sắp thay người lãnh đạo rồi. Hiện tại toàn bộ kinh sư, coi như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể cảm nhận được điểm này. Dị vực vương phủ bên trong hiện tại chỉ có 1.000 nhân mã. Cho đến bây giờ, còn không có bất kỳ dị động. La Thống thanh âm ông ông từ trong khải giáp truyền ra. Hắn đang chờ, lão quản gia yên lặng gật đầu. Mưa gió đột nhiên lâm mà không sợ hãi. Thái Sơn sắp sụp mà bất loạn. Đây chính là Vương Sung trên người kiệt xuất nhất phẩm chất. Từ năm đó công tử bột trưởng thành lên thành bây giờ đế quốc đại tướng. Lão quản gia cơ hồ là nhìn hắn từng bước đi tới hiện ở vị trí này. Thậm chí trở thành toàn bộ đế quốc trụ cột. Này chính là hắn cả đời đáng tự hào nhất chuyện. Cuộc động loạn này, chúng ta đã không thể ra sức. Hiện tại toàn bộ thủ đô đế quốc chỉ có dựa vào hắn. Hy vọng hắn có thể thành công. Lão quản gia lẩm bẩm nói. Phía sau, La Thống trầm mặc không nói. Hai người đồng thời nhìn dị vực vương phủ phương hướng, trong mắt lộ ra một loại nồng nặc ước ao. Thời gian một điểm một giọt, chậm rãi quá khứ, toàn bộ kinh sư biến được càng phát yên tĩnh cùng quạnh quẽ. Nguyên bản lưa thưa đèn đuốc lại giảm bớt hơn nửa, biến được càng phát hắc ám. Nhưng mà mặc dù như thế, trong ngõ phố tràn ngập sát khí nhưng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tự liền bình thường có thể nghe được tiếng chó sủa cũng thưa thớt rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.